nhân phẩm cũng không chịu đựng nổi. Nhìn Tô Mạc, trong lòng hắn mềm ra, chân tình dâng tràn trong ngực, nhưng Tô Mạc lại ngoái đầu nói. Đúng rồi, Mộc Thế Bá, hôm nay ta muốn từ hôn. Cách chương.